Lúc trước Khương Định Bảo nghĩ nếu Dương Thư Thanh không có cách nào thu mua thái y, nàng khiến cho Định Quốc Công nghĩ cách lộng một cái thái y lừa dối qua đi, không nghĩ tới nữ chủ quang hoàn vẫn là thực. Dương Trác Phi sớm có đối sách, hậu viện ở nàng khống chế hạ, nhập cư trái phép một cái nam anh đến phòng sinh thực dễ dàng. Định Quốc Công đạm thanh nói, Dương Trác Phi khí vận quỷ dị, nhưng Cao Tăng nói qua chỉ cần làm ác liền sẽ tiêu ma chính mình khí vận cùng công đức, lẫn lộn hoàng gia huyết mạch, Dương Trác Phi khí vận phỏng trừng sẽ tiêu ma rất thất thất bát bát. Khương Định Bảo cũng không biết Định Quốc Công vẫn luôn muốn diệt trừ đối nàng ra tay Dương Thư Thanh ngầm bố cục lâu như vậy, nàng nghe được Định Quốc Công nói, hơi hơi bừng tỉnh, Tần Vương cái này đệ nhị đại nam xưng có thể nói là thư trung trừ bỏ nam chủ Tạ Cảnh Dực ngoại, đối nữ chủ cảm tình sâu nhất, nhất cố chấp. Tần Vương phi không có sao, hắn hậu viện bị Dương Thư Thanh khống chế cũng không cảm thấy kỳ quái. Như thế, chúng ta liền chờ tin tức tốt đi. Khương Định Bảo sung sướng nở nụ cười. Đúng rồi, quốc công gia, Trần Thái Y nên thanh tỉnh đi. Trần Thái Y chính là biết được Dương Thư Thanh dùng quá tử quy người, hắn một thanh tỉnh, hơn nữa Dương Thư Thanh bị bắt được lẫn lộn hoàng gia huyết mạch hành vi phạm tội, định tuyệt không xoay người nơi. Định Quốc Công gật đầu. Trần Thái Y cái này che giấu chuẩn bị ở sau rốt cuộc có thể dùng tới. Âu yếm nữ tử ở phòng sinh vì cho hắn sinh hài tử, Tần Vương vẻ mặt nôn nóng đứng ở phòng sinh cửa, nghe phòng sinh ẩn ẩn truyền đến hô đau thanh, tâm hung hăng nắm thành một đoàn. Bị Dương Thư Thanh thu mua Trương Thái Y nhìn đến Tần Vương nôn nóng đau lòng bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia trột dạ cùng thương hại, nếu không phải Dương Trác Phi đắn đo hắn nhược điểm, hắn căn bản không dám vì Dương Trác Phi che lấp giả dựng sự thật. Vương gia, nữ nhân sinh hài tử ít nhất muốn vài cái canh giờ, ngài ở chỗ này cũng chính là lo lắng xuông, chi bằng đi về trước nghỉ ngơi. Dương Trác Phi nương nương này một thai hoài tương cực hảo, bên trong bốn cái bà mụ cũng đều là toàn kinh thành nhất có kinh nghiệm nhất có danh tiếng, nhất định sẽ vì ngài sinh hạ tiểu hoàng tử. Bên cạnh cung kính đứng ở Lục Ma Ma nghe được Trương Thái Y thì nói, nín thở ngưng thần chờ đợi Tần Vương trả lời. Kỳ thật Tần Vương rời đi tốt nhất. Như vậy càng có lợi tiểu thư kế hoạch. Không rời đi cũng không có gì, chỉ là kế hoạch càng khó một ít. Thư Thanh ở bên trong sinh hài tử chịu khổ, ta sao lại có thể trở về nghỉ ngơi? Tần Vương nộ mục trừng mắt nhìn Trương Thái Y Y liếc mắt một cái. Lục Ma Ma hơi hơi có chút thất vọng. Trương Thái Y Y trong lòng khẩn trương, đây chính là rơi đầu sự, nếu thành công còn hảo, nếu bị phát hiện. Trương Thái Y Y không dám tưởng tượng hậu quả. Canh một thiên hậu. Ánh nến trong sáng phòng sinh Dương Thư Thanh còn không có sinh hạ hài tử. Tần Vương ở bên ngoài nôn nóng đi qua đi lại, ngoài cửa sổ, ban đêm gió lạnh gào thét mà đến, hỗn loạn bay là tả đại tuyết. Phòng sinh, Dương Thư Thanh nằm ở trên giường làm bộ làm tịch kêu lên đau đớn. Nàng đem trong bụng tắc gối đầu lấy ra tới, cao cao phồng lên bụng đã bẹp đi xuống. Bốn cái bà mụ ở một bên làm bộ bận rộn, thỉnh thoảng làm thiến bích đem từng buồn máu gà thủy mang sang đi. Làm người đem nước gấm đoan tiến vào, hết thể đâu vào đấy tiến hành. Sau đó chờ đợi người đem nam anh lặng yên không một tiếng động ôm đến phòng sinh. Như thế nào còn không có đem hải tử đưa tới. Mắt thấy thời gian một chút qua đi, Dương Thư Thanh chân mày cau lại, thấp giọng chất vấn Thiến Bích một câu. Sẽ không lại ra cái gì vấn đề đi. Nếu không phải trước tiên đem trẻ con đưa đến trong phủ dễ dàng ra vấn đề, Dương Thư Thanh đã sớm đem nam anh lộng tới phòng sinh. Thiến Bích trong lòng nôn nóng, nàng cũng không biết tình huống như thế nào. Nô tỳ đi ra ngoài hỏi một chút Lục Ma Ma. Dương Thư Thanh vội vàng làm nàng đi ra ngoài hỏi tình huống, sau đó tiếp tục làm bộ làm tịch kêu to ra tiếng. Canh hai thiên. Bên ngoài Lục Ma Ma đã ở Tấn Vương ngầm yểm hộ hạ đem em bé lộng tới trong phủ, nàng vội vội vàng vàng ôm hôn mê nam anh làm một cái hộ vệ lộng tới phòng sinh đi. Nay phòng sinh bị Dương Thư Thanh ngầm cải tạo quá. Hộ vệ thừa dịp bóng đêm tiến vào phòng sinh cách vách nhà ở, sau đó từ cách vách nhà ở tới rồi phòng sinh. Chủ tử, hài tử ôm tới. Hộ vệ vội vàng đem hôn mê nam anh đưa đến bà mụ trong tay. Rốt cuộc ôm tới, người chạy nhanh rời đi. Dương Thư Thanh lặng yên thở phào nhẹ nhõm, đại hỉ, lần này rốt cuộc không có làm lỗi, vội vàng làm Thiến Bích cấp hôn mê nam anh đánh thức. Các bà mụ lau một phen mồ hôi lạnh. May mắn. Lúc này. Rét lạnh đêm khuya, tới một đám người. Bọn họ chính là Càn Nguyên Đế đưa tới Thái Y Y, Càn Nguyên Đế bên người tâm phúc Thái Giám, hai cái cung đình ma ma cùng với một đội cấm vệ quân. Vị này Thái Y chính là đầu năm hôn mê bất tỉnh Trần Thái Y Y, Tần Vương nhìn đến người tới sau, sắc mặt trầm xuống dưới. Lý Công Công, các ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng thượng là có ý tứ gì? Thế nhưng ở Thư Thanh sinh sản thời điểm phái cấm vệ quân vây quanh phòng sinh, Tần Vương tay nắm chặt thành quyền, đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm. Còn có cái kia Trần Thái Y cái gì tỉnh táo lại? Hắn như thế nào không có nhận được một chút tin tức? Trần Thái Y nhìn thoáng qua tức giận tận trời Tần Vương, nhíu mày hỏi, vương gia bất giận, hạ quan nghe nói ngài trong phủ Dương Trắc Phi ở phòng sinh sinh sản, không biết là vị nào Thái Y đến khám bệnh tại nhà Bình An Mạch. Lục ma ma đang xem đến Trần Thái Y cùng một đám hoàng cung cấm vệ quân sau, trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Là Trương Thái Y. Tần Vương lạnh lùng nhìn Trần Thái Y liếc mắt một cái. Trần Thái Y lạnh lạnh nhìn về phía Trương Thái Y, không có sai quá hắn đấy mắt chợt lóe rồi biến mất kinh hoàng cùng chột dạ, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, Trương Thái Y thật là hồ đồ. Vương gia, ngài cũng biết Dương Trắc Phi lúc trước ở Định Quốc công phủ giả dựng nội tình. Lúc trước hạ quan trần bệnh ra Dương Trắc Phi dùng chính là tử quy bí dược, dùng quá loại này bí dược nữ tử sẽ trung thân không dự. Hoàng gia huyết mạch không dung lẫn lộn, hoàng thượng mệnh hạ quan tiến đến kiểm tra Dương Trắc Phi mang thai là thật là giả. Lời này vừa ra, Lục ma ma cùng Trương Thái Y đi ở đầu vành một tiếng, xong rồi, hết thể đều xong rồi, hai người hai chân nhún ra, mặt không có chút máu, hận không thể đường trường ngất đi. Không có khả năng. Thư Thanh sẽ không lừa gạt bổn vương. Thần vương sắc mặt đỏ lên, buột miệng thốt ra. Càn Nguyên Đế Tâm Phúc Thái giám chiều vẻ mặt không dám tin tưởng Tần Vương tố cáo một tiếng tội, lập tức chuyển hướng hai vị cung đình ma ma, trên mặt một mảnh lạnh băng, thanh âm bén nhọn nói, hai vị ma ma, các ngươi tiến phòng sinh kiểm tra một phen. Là, hai vị ma ma lĩnh mệnh đá văng phòng sinh môn đi vào. Tần Vương không tin Thư Thanh sẽ lừa hắn, cũng theo đi vào. Trần Thái Y cùng Lý Công Công theo sát sau đó, liên can cấm vệ quân đem phòng sinh cửa trô vây quanh. Phòng sinh rộng mở sạch sẽ thoải mái, bày biện một loạt chậu than, trong phòng thập phần ấm áp. Bốn chi chói lọi đại giá cắm nến đặt ở phòng sinh bốn cái góc, cộng thêm trung gian hai ngọn giá cắm nến, toàn bộ phòng sinh đều thập phần sáng ngời, lượng như ban ngày. Giờ này khắc này, phòng sinh Dương Thư Thanh nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận, xiêm y cũng chỉnh chỉnh tề tề. Không có nửa điểm lộng loạn dấu hiệu, phòng sinh dơ bẩn, nam tử giống nhau đều sẽ không tiến vào. Cho nên Dương Thư Thanh cũng không có đem phòng sinh bố trí một phen, chỉ là lộng điểm huyết tinh khí phòng sinh cửa chỗ, mở cửa thời điểm có thể cho người ngửi được có thể. Ai ngờ Tần Vương đoàn người đột nhiên xông tới, phòng sinh không khí như là đỉnh chỉ lưu động, ngưng trọng làm người vô pháp thở dốc. Bốn cái bà mụ cùng Thiến Bích tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, run bần bật quỳ đầy đất. Đặc biệt là bà mụ trong tay còn ôm một cái nam anh. Dương Thư Thanh nhìn đến xông tới đoàn người, cả người như tao sẽ đánh, đầu óc trống rỗng, tỉ mỉ kế hoạch lâu như vậy, tới rồi cuối cùng một bước thất bại trong gang tấc. Lý Công Công, hai vị ma ma, lẫn lộn hoàng gia huyết mạch. Ấm áp như xuân nhà ở phảng phất nháy mắt biến thành động băng, Dương Thư Thanh xem xét liếc mắt một cái Tần Vương biểu tình, túi đầu, trên mặt huyết sắc một chút rút đi, xong rồi. Hết thể đều xong rồi. Hiện tại chỉ có thể đổ Tần Vương đối nàng cảm tình. Nàng không muốn chết, nàng không thể chết được. Nàng còn không có đem Khương Định Bảo đạp lên dưới chân, còn không có nhìn đến Định Quốc Công qua đời sau Khương Định Bảo phong cảnh không hề. Tần Vương sắc mặt xanh mét, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn nhắm mắt, từng bước một đi đến sản mép giường. Hắn bước chân dị thường thong thả, đi rồi thật lâu mới đi đến sản mép giường. Tần Vương bình tĩnh nhìn Dương Thư Thanh. Khó khăn mở miệng chất vấn. Vì cái gì muốn làm như vậy, vì cái gì muốn lừa gạt ta. Hắn vẫn luôn chờ đợi hắn cùng Thư Thanh hài tử, ai ngờ này hết thể đều là giả, giả. Nghĩ đến chính mình quỳ gối mẫu phi trước mặt chỉ vì đem Thư Thanh phụ chính, đương hắn nữ nhân duy nhất. Dương Thư Thanh cúi đầu, lộ ra một đoạn yếu ớt mảnh khảnh cổ, lệnh người nhịn không được tâm sinh thương tiếc, nghe được Tần Vương chất vấn, bằng ôn nhu khiếp nhược tư thái ngẩng đầu, nước mắt doanh với lông mi. Một đôi mắt hàm chứa vô hạn thâm tình nhìn chăm chú Tần Vương. Thực xin lỗi. Nhân chứng vật chứng đều ở, còn ở trảo bao hiện trường, rào biện là vô dụng, còn không bằng dứt khoát thừa nhận. Dương Thư Thanh thực chán ghét nhu nhược nữ tử, giờ này khắc này, nàng lại không thể không lấy nhu nhược tư thái tới đánh cuộc Tần Vương cảm tình, đánh cuộc Tần Vương đối nàng thương tiếc. Tần Vương thẳng lăng lăng nhìn nàng, cố chấp muốn một đáp án. Thư Thanh, ngươi vì sao phải làm như vậy? nếu ngươi thẳng thắn thành khẩn ngươi không thể sinh, ta có thể đem mặt khác nữ nhân sinh hải tử nhận nuôi cho ngươi. Tần Vương ánh mắt lạc bà mụ ôm lấy trẻ con thượng, tức giận ở trong lòng kích động không thôi, thanh âm đột nhiên nâng lên, nhưng là ta không thể tiếp thu ngươi lẫn lộn hoàng gia huyết mạch, nhận nuôi lai lịch không rõ dã loại. Hôm nay qua đi, hắn đường đường Tần Vương chắc chắn trở thành một cái chê cười. Dương Thư Thanh giật giật môi, lại nói không ra một chữ tới, lúc này nàng không thể rào biện, nàng ánh mắt lơ đãng nhìn Thiến Bích liếc mắt một cái. Giải thích nói, không thể xuất từ nàng khẩu. Thiến Bích đột nhiên dập đầu trả lời, vương gia, thỉnh bất giận, xin nghe nô tỳ một lời, chắc phi nương nương chưa bao giờ nghĩ tới lẫn lộn hoàng gia huyết mạch, nương nương quá yêu vương gia, không dám nói cho ngài không thể sinh dục sự thật này, nguyên bản nương nương muốn nhận nuôi chính là Thiến Dung sinh hài tử, nhưng là nàng ở nương nương lâm buồn mấy ngày hôm trước liền trốn đi. Thiến Dung hoài chính là vương gia ngài hài tử. Nương nương cuối cùng mới không thể không trước từ bên ngoài nhận nuôi một cái thay thế. Nếu tìm được rồi Thiến Dung, nàng sinh chính là tiểu hoàng tử nói, đến lúc đó thay đổi trở về, nếu không phải, nương nương sẽ làm hắn chết bất đắc kỳ tử, sẽ không thật sự lẫn lộn hoàng gia huyết mạch. Cuối cùng nàng còn công đạo lúc trước an trí Thiến Dung tòa nhà, chiếu cô Thiến Dung ma ma cùng với vì Thiến Dung bắt mạch đại phu. Thiến Bích sau khi nói xong, thùng thùng dập đầu, nô tỉ những câu là thật, thỉnh vương gia nắm rõ. Dương Thư Thanh rất phối hợp lệ quang doanh doanh. Thiến Bích nói đều là thật sự, vương gia có thể đi tra. Tần Vương bị cái này kinh thiên đại xét đánh ở, thân hình quơ quơ, hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Nội tình lại là như thế, trách không được Thiến Dung cái kia tỷ nữ sẽ bị thả ra đi. Ở đây mọi người trầm mặc. Hai vị cung đình ma ma mặt vô biểu tình, như vậy sự các nàng gặp qua nhiều đi, chút nào thăng không dậy nổi một tia gợn sóng. Lý Công Công cũng là như thế, hắn chỉ biết theo lẽ công bằng làm việc. Dương Trác Phi lẫn lộn hoàng gia huyết mạch, ấn tội đương chu. Nếu không phải An Viễn Hầu sớm đã cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, nay cử tất nhiên liên lụy đến An Viễn Hầu, chính là như thế, An Viễn Hầu cũng lạc không được hảo. Tốt như vậy cơ hội, hoàng thượng khẳng định sẽ không bỏ qua. Hắn đang xem hướng Tần Vương thời điểm, phát hiện hắn dao động, yên lặng lắc lắc đầu, Tần Vương quả thực bị Dương Thị mê mắt, nhi nữ tình trường, còn bị một nữ tử đắn đo. Vương gia, hoàng thượng có chỉ. Lẫn lộn hoàng gia huyết mạch đương chu. Lý Công Công lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt xẹt qua quỳ đầy đất tỷ nữ các bà mụ. Các bà mụ mặt xám như cho tàn, thung thung dập đầu, xin tha thanh hết đợt này đến đợt khác, dân phụ nhất thời hồ đồ, thu nương nương bạc, còn thỉnh hoàng thượng vương gia khai ân, tha tiểu nhân một mạng. Người tới, đem liên can người chờ áp đi, nhốt đánh vào đại lao. Lý Công Công lời nói rơi xuống, trong phòng lập tức xông tới một đội cấm vệ quân chóc nã người. Các bà mụ quỷ khóc sói gào, sôi nổi hô to tha mạng. Chấm đã, thư thanh sự, ta sẽ hướng hoàng thượng thỉnh tội. Tần Vương thấy hai cái cung đình ma ma muốn bắt Dương Thư Thanh, lập tức ra tiếng ngăn cản. Cao lớn thân hình đứng ở Dương Thư Thanh trước mặt, che chở nàng. Thỉnh vương ra không cần ngăn trở nô tài làm việc. Lý Công Công nhíu mày. Dương Thư Thanh nhìn che ở chính mình trước người cao lớn thân hình, trong lòng một trận rung động, ánh mắt rưng rưng, Tần Vương. Tần Vương. Nàng đột nhiên từ trên giường xuống dưới, thật sâu nhìn Tần Vương liếc mắt một cái. Vương gia, thỉnh ngài bảo trọng. Nói xong, Dương Thư Thanh nghĩa vô phản cố hướng đi hai vị cung đình ma ma trước mặt thúc thủ chịu trói, đi thôi. Tần Vương nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, hắn biết Thư Thanh ý tứ, nàng không nghĩ làm hắn trên lưng một cái kháng chỉ không tôn tội danh, Thư Thanh săn sóc làm hắn càng thêm khó chịu cùng đau lòng. Thư Thanh chưa bao giờ nghĩ tới lẫn lộn hoàng gia huyết mạch, nàng chỉ là nhìn lầm rồi người, tin sai rồi người. Đáng chết chính là Thiến Dung cái kia tỷ nữ. Thư Thanh, ngươi yên tâm, ta sẽ thỉnh cầu hoàng thượng từ nhẹ xử lý. Dương Thư Thanh thấy Tần Vương không có nháo lên, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng muốn chính là giữ được tánh mạng, nàng tin tưởng ái nàng như mạng Tần Vương sẽ không làm nàng thất vọng. Nửa đêm phát sinh đại sự cuối cùng vẫn là truyền đi ra ngoài. Ngầm chú ý quan viên sôi nổi chấn động, Dương Trác Phi khương nhiên to gan lớn mật lẫn lộn hoàng gia huyết mạch, Trần Thái Y sở dĩ sẽ hôn mê bất tỉnh cũng là tay nàng bút, chỉ vì Trần Thái Y biết được nàng không dự. Thậm chí còn liên lụy đến Dương Thư Thanh lúc trước giả dựng một chuyện, tử quy loại này bí dược cũng bị truyền đi ra ngoài. Hậu trạch các quý phụ sôi nổi khiếp sợ. Tỉ mỉ mưu hoa này hết thể Tấn Vương đương nhiên sẽ không sai quá cái này vặn ngã Tần Vương cùng An Viễn Hầu rất tốt cơ hội. Dương Uyển Linh biết được Dương Thư Thanh bị áp đến đại lao sau, đổ trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất, cả người tươi đẹp lên, ở Tấn Vương dưới sự trợ giúp gấp không chờ nổi rời đi. Đêm nay chú định là cái không miên chi dạ. Định Quốc công phủ. Khương Định Bảo nằm ở trên giường hồi lâu, vẫn như cũ không có nửa điểm buồn ngủ, thậm chí theo thời gian trôi đi, thậm chí càng ngày càng thanh tỉnh, trong đầu không ngừng nghĩ cùng cái vấn đề. Dương Thư Thanh rốt cuộc sẽ là cái gì kết cục? Nàng sẽ bị ban chết sao? Khương Định Bảo suy nghĩ đông tưởng tây, lúc này một cái cánh tay dài đem nàng ôm đến trong lòng ngực, bên tai chợt vang lên một đạo trầm thấp từ tính thanh âm, Định Bảo, như thế nào còn không ngủ? Khương Định Bảo đem đầu rúc vào Định Quốc công trong lòng ngực, ngủ không được, ta muốn biết kế tiếp, ta muốn biết Dương Thư Thanh có thể hay không bị ban chết. Định Quốc công nặng nề cười, ở nàng trên mặt rơi xuống một cái hôn, kết quả rốt cuộc thế nào, ngày mai là có thể đã biết. Lúc này cũng đừng nghĩ nhiều, hảo hảo ngủ đi. Khương Định Bảo ngẫm lại cũng là, nàng ở chỗ này chằn trọc khó miên cũng vô dụng, tưởng khai sau, nàng hoa ở Định Quốc công trong lòng ngực chậm rãi nhắm hai mắt, nặng nề ngủ. Định Quốc công khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, cũng nhắm lại hai mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Định Bảo thần thanh khí sáng lên, rửa mặt trải đầu sau, dùng quá đồ ăn sáng, nàng gấp không chờ nổi hỏi Định Quốc công Dương Thư Thanh kết cục. Nàng vừa mới chính là thấy được Hắc Y gì thân vệ cấp quốc công ra đưa tin tức. Định Quốc công nhìn nàng nóng nội bộ dáng, khỏe miệng không tự giác thượng chọn một chút, trong mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười, thanh âm trầm thấp trả lời, Dương Thư Thanh đã bị áp nhập đại lao. Khương Định Bảo nghe vậy, trong mắt nhấp nhoáng lóa mắt quan mang. Cái này nàng sợ là tử tội khó chạy thoát. Tưởng tượng đến lại nhiều lần đối nàng xuống tay Dương Thư Thanh liền phải bị giải quyết rớt, trong lòng một trận vui sướng. Định Quốc công nghĩ đến vừa lấy được tin tức, đáy mắt xẹt qua một tia lanh trầm, có Tần Vương ở, này Dương Thư Thanh phỏng trừng không chết được, hán đạm thanh nói, Tần Vương đối nàng tình thâm nghĩa trọng, sẽ vì nàng cầu tình, Hoàng thượng hẳn là sẽ không ban chết nàng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, có đôi khi tồn tại cũng là một kiện thống khổ sự. Nói xong, hắn cùng Khương Định Bảo nói một chút phát sinh sự. Khương Định Bảo, nàng quả nhiên cao hưng quá sớm. Dương Thư Thanh cái này nữ chủ không phải dễ dàng chết như vậy, tuy nói có điểm tiếc nuối, nhưng quốc công gia nói rất đúng, trải qua này một chuyện, bất tử cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Sự thật xác thật như Khương Định Bảo suy nghĩ như vậy, lẫn lộn hoàng gia huyết mạch gièm pha tuy nói không có truyền ra đi, nhưng ở trong giới quý tộc ai chẳng biết việc này. Bốn cái bà mụ cùng Thiến Bích bị chết bất đắc kỳ tử, Dương Thư Thanh trong viện hạ nhân không một may mắn thoát khỏi. Trong cung trương thái y lưu lại một phong tuyệt bút tin, sau đó uống lên đã chết. Đã từng hầu hạ quá Thiến Dung cảm kích giả sôi nổi chết bất đắc kỳ tử. Ngắn ngủn mấy ngày, cùng việc này có quan hệ tất cả mọi người bị xử lý sạch sẽ. An Viễn Hầu ở Càn Nguyên Đế làm khó dễ thời điểm, thực thức thời nộp lên binh quyền, thôi An Viễn Hầu phu nhân, sau đó làm một cái không có thực quyền hầu ra, An Viễn Hầu phủ tất cả mọi người hận chết Dương Thư Thanh. Tần Vương quỷ gối ngự thư phòng cửa 3 ngày 3 đêm, nộp lên sở hữu thế lực sau, rốt cuộc được đến hắn muốn kết quả, Tần Vương bị hàng vì quận vương, thành một cái không có quyền thế nhàn tản vương ra. Tần Vương biết sau, trầm mặc. Hắn không nghĩ tới phía trước đấu đắc thế đều dùng lực huynh đệ, cuối cùng lại cam nguyện vì một nữ nhân rơi xuống tình trạng này. Dương Thư Thanh còn sống, thành tội nô, cả đời lương đeo tội nô thân phận, bị xung quân đến trong hoàng trang làm việc. Bên người không ai hầu hạ. Như vậy tồn tại so đã chết càng khó chịu. Nhưng Dương Thư Thanh lại không dám chết. Có Tần Vương chiếu cố, chẳng sợ muốn làm việc, lại cũng nhẹ nhàng không ít. Trong lòng lại hối hận chính mình lòng tham, nếu ở Thiến Dung chạy trốn sau liền hướng Tần Vương thẳng thắn thật tốt, đáng tiếc không có nếu, hiện tại nàng thành tội nô. Sống lại một đời, kết cục lại so với đời trước thảm hại hơn. Dương Thư Thanh đãi ở lạnh như băng hạ nhân trong phòng. Cả người lãnh phát run, nàng nhìn trong hoàng trang bay là tả đại tuyết, quay đầu lại âm u nhìn chằm chằm trong phòng một cái khác hạ nhân, Thiến Dung. Chạy trốn Thiến Dung cũng bị chóc nã trở về. Nàng sinh hạ Tần quận vương tiểu hoàng tử, không có ở cữ song đã bị đưa đến hoàng trang cùng Dương Thư Thanh làm bạn. Dương Thư Thanh không có nghe Thiến Dung rào biện, mỗi ngày lớn nhất tiêu khiển chính là đánh chửi Thiến Dung. Thiến Dung ngay từ đầu không phản kháng, đến cuối cùng Dương Thư Thanh vặn đánh một đoàn. Trong hoàng trang quản sự được Tần quận vương nói, chiếu cố Dương Thư Thanh, nhưng cũng chỉ là giữ được nàng tánh mạng, cho nàng một phần nhẹ nhàng tiểu nhị mà thôi, mặt khác, quản sự cũng mặc kệ. Định quốc công trong phủ, lúc này lại là nhất phái hoan thanh tiếu ngữ, náo nhiệt phi phàm. Một ngày này, là song bảo thai tròn một tuổi nhật tử. Song bảo thai chọn đồ vật đoán tương lai lễ, tân khách như mây. Lúc này đây, Càn Nguyên Đế tham dự song bảo thai chọn đồ vật đoán tương lai lễ, Kỳ Ca Nhi cùng Lần Ca Nhi diện mạo cực giống Định Quốc Công dung mạo, khỏe mạnh chắc nịch, nhưng tính cách lại không giống nhau. Kỳ Ca Nhi tương đối trầm tĩnh, Lần Ca Nhi vẫn sống bát nghịch ngợm, lệnh tiến đến các quý phụ kinh ngạc cảm thán không thôi. Thụy Vương phủ tiểu vương gia Tiêu Nhiên thập phần không khách khí nhéo một chút hai cái tiểu gia hỏa khuôn mặt, trong lòng ám sảng không thôi, hắn không dám đối thượng Định Quốc Công, nhưng là có thể niết con hắn, ha ha. Này Tiêu Nhiên một mở đầu, tức khắc có vài cái vương gia quốc công hoặc là thân phận cao quý phu nhân sôi nổi nói theo, hai cái tiểu gia hỏa cũng không phải ăn chay, Tiêu Nhiên tiểu vương gia có thể đắc thủ là bởi vì hắn ra tay quá mức đột nhiên. Khương Định Bảo nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa đỉnh cùng Định Quốc Công thập phần tương tự dung mạo thập phần dứt khoát chạy đến Định Quốc Công bên người, nhấp môi cười, nơi xa Định Quốc Công xem như có cảm giác ngẩng đầu hướng Khương Định Bảo, hai người ánh mắt ở không trung tương ngộ, đưa tình ôn nhu ở hai người phía trước chảy xuôi. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Tạ Cảnh Dực xa xa nhìn một màn này, thoải mái cười. Buổi tối, náo nhiệt chọn đồ vật đoán tương lai yến qua đi, Định Quốc Công phủ khôi phục bình tĩnh. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công đem hai cái tiểu gia hỏa đưa đến Tạ Lao phu nhân vinh hỉ đường sau, cùng hồi chủ viện, chờ bọn họ trở lại ấm áp nhà ở. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công nói một sự kiện. Quốc Công gia, ta hôm nay nghe người ta nói Thiến Dung cùng Dương Thư Thanh bị phân đến một cái trong phòng, hai người thường xuyên đánh nhau, không bằng đem các nàng tách ra đi. Không phải Khương Định Bảo lạn hảo tâm, lại nói tiếp, Thiến Dung chỉ là một cái tỷ nữ, hết thảy đều là Dương Thư Thanh định đoạt. Lúc trước mượn bụng sinh con kế hoạch, nàng cũng không có cách nào phản kháng, đương nhiên cũng có khả năng ôm phản thượng cao chi ý tưởng. Đây cũng là nhân chi thường tình. Khương Định Bảo tỏ vẻ lý giải, Dương Thư Thanh thành bị quan phủ ký lục có trong hồ sơ tội nô, Thiến Dung còn không có ở cữ xong đã bị đưa đến thôn trang làm việc, làm vẫn là dơ sống, Dương Thư Thanh có tần quận vương chiếu cố, việc tương đối nhẹ nhàng. Hai người cơ hồ mỗi ngày từ đánh, mỗi lần đều là Dương Thư Thanh chọn đầu. Thiến Dung sau lại cũng phấn khởi phản kháng. Đã từng chủ tớ đã trở mặt thành thù. Khương Định Bảo đã không có xem diễn tâm tư. Hảo. Định Quốc Công khẽ gật đầu. Đối với Khương Định Bảo thỉnh cầu từ trước đến nay hữu cầu tất ứng. Lúc trước Thiến Dung sẽ cùng Dương Thư Thanh một cái nhà ở. Kỳ thật là Tần Quận Vương nhúng tay an bài. Làm nàng đương Dương Thư Thanh nơi chút giận. Khương Định Bảo nghe được Định Quốc Công đáp ứng rồi xuống dưới. Lộ ra một mặt vui mừng tươi cười. Thời điểm không còn sớm, hai người tắm gội thu thập một phen sau, cả người thoải mái thanh tân nằm ở trên giường lớn. Khương Định Bảo dựa vào Định Quốc Công trước ngực, nhớ tới ban ngày các quý phụ lời nói, ngón tay vô ý thức ở hắn ngực hoạt động, vui vẻ nói, Kỳ Ca Nhi cùng Lần Ca Nhi cũng tròn một tuổi, Quốc Công già, ngươi nói, ta muốn hay không cho bọn hắn thêm cái muội muội. Định Quốc Công nhướng mày, ánh mắt thâm thúy cúi đầu nhìn thoáng qua ngao ngoe dục dịch tiểu thế tử. Xoay người đem người đè ở dưới thân, nóng rực hơi thở phun ở Khương Định Bảo trên má, nhiễm một tầng đỏ ửng. Định Quốc Công ánh mắt lóe một chút, thấp thấp nói, chờ Kỳ Ca Nhi cùng Lần Ca Nhi lớn hơn một chút rồi nói sau, bọn họ còn nhỏ. Nói xong, hắn hôn lên tiểu thê tử mê người môi đỏ. Khương Định Bảo nghe Định Quốc Công nói như vậy, cũng không dối dám, nghĩ hai cái tiểu gia hỏa lớn hơn một chút cũng hảo, đến lúc đó đương cái hảo ca ca, sau đó nàng cánh tay ngọc vừa nhấc. Ôm lấy Định Quốc Công, chuyên tâm đáp lại hắn hôn. Mép giường màn chậm rãi rơi xuống, che lấp một giường cảnh xuân. Thời gian nhoáng lên đã hơn một năm đi qua, Tạ Cảnh Dực thành thân, cùng Trịnh Quốc Công phủ nhị cô nương tôn trọng nhau như khách, nhật tử quá bình bình đạm đạm, nhưng Định Quốc Công phủ lại phi thường náo nhiệt. Lân Ca Nhi là cái nghịch ngợm gây sự, leo cây, khoan thành động, chiêu miêu đậu cẩu, một ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Cố tình tiểu gia hỏa này người tiểu sức lực đại, lực phá hoại bạo biểu, còn có Tạ Lao phu nhân che chở, đều mau thành trong phủ tiểu bá vương. Duy nhất chấn được hắn chỉ có Định Quốc Công. Định Quốc Công một ánh mắt, hắn liền ngoan cùng tiểu miêu dường như, Khương Định Bảo thập phần vô ngữ. May mắn Kỳ Ca Nhi là cái bất lo, còn phi thường có đương ca ca bộ dáng, Khương Định Bảo phi thường vừa lòng. Chỉ là Quốc Công gia cùng đại ca Khương Cẩn ở nàng mỗi lần khen Kỳ Ca Nhi là cái hảo ca ca thời điểm, biểu tình có điểm kỳ quái. Khương Định Bảo cũng không có để ý, bởi vậy vẫn luôn đều không biết chính mình đại nhi tử kỳ thật cái nhân mẹ đen, đầu thông minh đâu, mỗi lần Lân Ca Nhi nháo ra đại sự đều là hắn ở sau lưng khuyến khích. Điểm này Định Quốc Công cùng Khương Cẩn thực ăn ý che giấu Khương Định Bảo. Khương Định Bảo nhật tử quá phong phú vui sướng, vẫn luôn ở hoàng trong trang chờ xem Khương Định Bảo kết cục Dương Thư Thanh lại thiếu chút nữa không có điên mất, nói tốt 2 năm sau Định Quốc Công qua đời. Chính là hiện tại khoảng cách Định Quốc Công ngày chết đều qua đi 1 tháng, nàng còn không có thu được tin tức tốt. Chẳng sợ ở trong hoàng trang đương tội nô, có tần quận vương chiếu cố, Dương Thư Thanh nhật tử cũng không gian nan, nàng duy nhất tín niệm chính là muốn xem đến phong cảnh vô hạn Khương Định Bảo đương quả phụ. Nhìn Khương Định Bảo từ một người người hâm mộ quốc công phu nhân biến thành một cái tuổi còn trẻ thủ sống quả phụ. Ở cái này kiên định tín niệm chống đỡ hạ, nàng chịu đựng dài dòng ban ngày, chịu đựng cô độc đêm dài, chịu đựng một ngày lại một ngày. Chính là nàng chờ tới rồi cái gì? Định Quốc Công còn sống hảo hảo, nàng hai cái nhi tử là cỡ nào ưu tú, Định Quốc Công đối nàng cỡ nào sủng ái, phu sướng phụ tùy, nhật tử quá đến hòa thuận vui vẻ. Còn có Tạ Cảnh Dực thành thân, cùng Định Quốc Công giống nhau, chỉ có một phu nhân, nói muốn ái nàng cả đời tần quận vương cũng cưới tân vương phi. Mà nàng nhưng vẫn ở hoàng trang chịu tội, làm hạ đẳng nhất sống. Dương Thư Thanh trong mắt bắn ra không cam lòng giận diễm, ở tĩnh như nước lặng trong phòng oán hận phẫn hận. Ngày thứ hai, hoàng trang quản sự đột nhiên phát hiện Dương Thư Thanh cả người không thích hợp, nàng không có đi làm việc, đem tần quận vương từng đưa cho nàng hoa lệ váy áo mặc ở trên người, tỉ mỉ trang điểm trải chuốt, sau đó đứng ở hoàng trang cửa cả ngày. Liên tiếp vài ngày đều là như thế. Dương Thị, ngươi đang làm gì? Hoàng trang quản sự ho khan một tiếng, nhíu mày hỏi. Dương Thư Thanh xinh đẹp cười, hai tròng mắt mê huyễn mà vui sướng, Định Quốc Công qua đời, Khương Định Bảo đi theo chôn cùng, ta là thế tử phu nhân, thực mau, Cảnh Dực thực mau liền sẽ tiếp ta hồi phủ, đến lúc đó ta chính là Định Quốc Công phu nhân. Hoàng trang quản sự trong lòng run lên, đánh cái giật mình, này Dương Thư Thanh lại tưởng chỉnh sao thiêu thân. Thế nhưng nguyền rủa Định Quốc Công cùng Quốc Công phu nhân. Hắn nhíu mày lạnh lùng quát lớn, Dương Thị, ngươi một cái tội nô thiếu ở chỗ này giả ngây giả dại, Quốc Công gia cùng phu nhân sống được hảo hảo, Tạ thiếu gia cũng kiểu thê trong ngực, nhanh làm việc, bằng không hôm nay không có cơm ăn. Dương Thư Thanh giận dữ, ngươi là nơi nào tới nô tài, thế nhưng nói hiệu nói vượng, Cảnh Dực yêu nhất ta, hắn thực mau liền sẽ tiếp ta hồi phủ đương Định Quốc Công phủ nữ chủ nhân. Hoàng trang quản sự lạnh lùng cười, phất tay háo mà đi, khiến cho ngươi giả ngây giả dại. Mấy ngày sau, Dương Thư Thanh cả người gầy lại một vòng, thành ra bọc xương, nhưng cặp mắt kia lại thập phần thấm người, hoàng trang quản sự vội vàng đem nàng trạng huống thông chi Tần Quận Vương. Tần Quận Vương chạy đến. Dương Thư Thanh đang xem đến hắn thời điểm, đột nhiên lộ ra một nụ cười, vui mừng chạy như bay qua đi ôm lấy hắn, Cảnh Dực, ngươi rốt cuộc tới đón ta hồi phủ. Tần Quận Vương cả người đều không tự giác run rẩy lên, Thư Thanh. Thư Thanh thế nhưng liền hắn đều không quen biết, chỉ nhớ rõ Tạ Cảnh Dực. Cái kia thương tổn quá nàng nam nhân. Hắn nâng lên tay, run rẩy vớt ve thượng nàng thon gầy khuôn mặt, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Đúng vậy, ta tới đón ngươi hồi phủ. Mặc kệ như thế nào, Tần Quận Vương đều không nghĩ lại đem Thư Thanh lưu lại nơi này, chẳng sợ Hoàng thượng cũng không thể ngăn cản. Một ngày này, Tần Quận Vương đem điên mất Dương Thư Thanh tiếp trở về. Khương Định Bảo từ Định Quốc Công nơi đó biết được tin tức này sau, cả người đều là khiếp sợ, Dương Thư Thanh điên rồi, còn đem Tần Quận Vương trở thành Tạ Cảnh Dực. Định Quốc Công tự mình thử quá, Dương Thư Thanh là thật sự điên rồi. Không phải giả ngây giả dại. Khương Định Bảo nhìn ngoài cửa sổ tranh nghiên khoe sắc hoa nhi, vuốt ve chính mình hơi hơi nô lên bụng, không nghĩ tới điên mất Dương Thư Thanh sâu nhất chấp niệm thế nhưng là gả cho Tạ Cảnh Dực, đương Quốc Công phu nhân. Tần Quận Vương có thể ở nàng điên mất sau, tình nguyện bị trở thành thế thân, cũng muốn cưới nàng đương chính phi, Khương Định Bảo thổn thức không thôi, Tần Quận Vương là cái si tình người. Kỳ thật Tần Quận Vương ở Dương Thư Thanh thành tội nô sau, kỳ thật vẫn luôn không có lại cưới phi. Dương Thư Thanh nghe được Tần Quận Vương cưới Tân Vương phi đồn đãi đều là Dương Nguyễn Linh cố ý thu mua hoàng trang người giải rác, chính là vì đánh sập Dương Thư Thanh. Khương Định Bảo nhớ tới lúc trước ở Tấn Giang quán trà mới gặp Dương Thư Thanh khi kinh diễm. Nếu Dương Thư Thanh không có trăm phương nghìn kế thiết kế hãm hại nàng, nếu Dương Thư Thanh không có dùng tử quy bí dược tạo thành trung thân không dựng, nếu Dương Thư Thanh ở gả cho Tần Vương sau yên phận quá chính mình nhật tử. Đáng tiếc không có nếu. Bất quá bên người nàng còn có Tần Quận Vương như vậy một cái si tâm không thay đổi người làm bạn, cũng là nàng phúc khí. Xuân đi xuân tới bao nhiêu tái, trong chớp mắt đã là vài thập niên sau. Đây là một cái xuân cùng nhật lệ nhật tử, Định Quốc công phủ một chỗ cảnh sắc duyên dáng trong viện. Thái dương trắng bệnh Khương Nịnh Bảo màu da trắng non hồng nhuận, tựa như hơn 30 tuổi mỹ phụ, chỉ là khỏe mắt chỗ thêm vài tia nếp nhăn, nàng bên người ngồi một vị chẳng sợ thượng tuổi như cũ khuôn mặt anh tuấn, dáng người đĩnh bạt nam nhân, hai người ngồi ở trong viện ghế trên, lẳng lặng hưởng thụ này khó được căn bình. A Hành, ngươi gần nhất làm sao vậy, có phải hay không làm ác mộng, vẫn là thân mình không thoải mái? Khương Định Bảo quay đầu lại nhìn hướng Tạ Hành, trong mắt tràn đầy quan tâm. Nàng cung Định Quốc công Tạ Hành thành thân mấy chục tái, vài thập niên ân ái như trước, trước đó vài ngày, nàng cùng Tạ Hành cùng với đại ca Khương Cẩn Thái Thượng Hoàng bọn họ cùng nhau du biến Đại Việt chiều sau trở lại kinh thành, chuẩn bị an hưởng lúc tuổi già. Rõ ràng Tạ Hành đều là thượng trăm tuổi người, thân thể như cũ khỏe mạnh, giấc ngủ chất lượng cực hảo, nhưng là gần nhất lại liên tiếp nửa đêm bừng tỉnh, Khương Định Bảo nhịn không được lo lắng. Khương Định Bảo không có đem việc này nói cho con cháu, sợ bọn họ lo lắng. Nhịn vài thiên, nàng rốt cuộc ở hôm nay hỏi ra khẩu. Tạ Hành nghe được thê tử quan tâm lo lắng lời nói, lãnh túc khuôn mặt một mảnh mềm mại, hắn nhớ tới đã nhiều ngày liên tiếp xuất hiện ngộng, trong mắt hiện lên một mạt thâm trầm cùng như suy tư gì. Định Bảo, ta không có việc gì, chỉ là đã nhiều ngày vẫn luôn ở làm một cái tương đồng ngộng, trong ngộng thế giới kia thực kỳ lạ thực hỗn loạn, có một loại kêu tang thi sinh vật hoành hành, còn có điều gọi dị năng giả, trong ngộng có cái kêu hạng trạch nam nhân vẫn luôn ở sát tang thi thủ vệ căn cứ, cuối cùng cùng tang thi vương đồng quy vu tận. Hạng trạch. Đây là Khương Định Bảo đời trước biết mặt thế người mạnh nhất. Ở cổ đại sinh sống vài thập niên, Khương Định Bảo sớm đã đem kiếp trước việc chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu trong, hiện giờ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bắt nhớ lại tới. Nghĩ đến Tạ Hành trên người sát khí. Nghĩ đến Tạ Hành là Đại Việt triều chiến thần. Cùng vị kia mặt thế người mạnh nhất là cơ nào tương tự. Khương Định Bảo trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng không nghĩ tới Á Hành sẽ mơ thấy thế giới kia, chẳng lẽ Á Hành thật là vị kia mạt thế người mạnh nhất chuyển thế. Khương Định Bảo lâm vào hồi ức chung. Tạ Hành thật sâu nhìn chăm chú thế tử, áp xuống đáy lòng một tia quỷ dị ý niệm, tiếp tục nói, Định Bảo, ta trong mộng còn xuất hiện một cái cùng ngươi có đồng dạng thần kỳ ủ diệu năng lực nữ tử, nàng kêu Vương Ninh, là một cái vận khí cực hảo người thường. Vương Ninh, là nàng đời trước tên. Khương Định Bảo kinh ngạc khiếp sợ. A, nàng rõ ràng nhớ rõ đời trước nàng cùng vị kia mặt thế người mạnh nhất cũng không có giao thoa. Tạ Hành thấy thê tử khiếp sợ kinh ngạc bộ dáng, khỏe miệng gợi lên, khỏe mắt hiện lên một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, hắn đột nhiên kéo qua Khương Định Bảo tay chặt chẽ nắm lấy. Định Bảo, ngươi biết không, trong mộng hạng trạch kỳ thật vẫn luôn ái mộ vị kia kêu ông Ninh nữ tử, đáng tiếc hắn đến chết đều không có cơ hội nói cho nàng. Đây là hắn trước khi chết lớn nhất tiếng nuối. A, không phải đâu. Khương Định Bảo trợn mắt há hốc mồm. Nàng không nghĩ tới vị kia mặt thế người mạnh nhất thế nhưng ái mộ nàng, rõ ràng bọn họ chưa bao giờ từng có giao thoa. A Hành, cái kia hạng trạch nếu thích Vương Ninh, hắn như thế nào? Như thế nào không có đi tìm nàng? Khương Định Bảo trầm mặc sau một lúc lâu, nhịn không được hỏi. Bởi vì hắn duy nhất đệ đệ cũng thích cái kia nữ tử, trước khi chết không cam lòng lưu lại di ngôn, đãi nàng kia sau khi chết cần thiết cùng hắn hợp táng ở bên nhau. Tạ Hành đỉnh mày không tự giác nhíu chặt. Hắn đến bây giờ vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong ngộng hạng trạch bi thương, phảng phất cái kia kêu hạng trạch nam nhân là hắn đời trước giống nhau. Khương Định Bảo lòng đầy căm phẫn. Này thật quá đáng. Đột nhiên hảo muốn đánh chết hạng trạch đệ đệ, nàng đều không quen biết hắn được không? Thật là không thể hiểu được, nàng như thế nào không biết chính mình trêu chọc như vậy một đóa kỳ ba đào hoa. May mắn nàng chết so mạt thế người mạnh nhất vãn. Tạ Hành hơi hơi gật đầu, tán đồng nói, xác thật quá mức. Trong mộng hạng trạch không nghĩ tới chính mình đệ đệ thế nhưng sẽ làm như vậy, hắn biết do chính mình ca ca vẫn luôn thích cái kêu ông Ninh nữ tử. Tạ Hành tiếp tục nói hắn mộng. Khương Định Bảo càng nghe sắc mặt càng quỷ dị. Cái này rốt cuộc xác định Tạ Hành chính là vị kia mặt thế người mạnh nhất hạng trạch chuyển thế, bằng không hắn mộng sẽ không như vậy kỹ càng tỉ mỉ, liền vị kia người mạnh nhất tâm tư đều rõ ràng. Khu, A Hành, ta cảm thấy ngươi có khả năng là vị kia hạng trạch chuyển thế, ta có thể là vị kia Bông Ninh chuyển thế, ta sớm chút năm cũng làm quá một giấc mộng, trong mộng nữ tử đã kêu Bông Ninh. Khương Định Bảo cảm thấy chính mình nên là thời điểm thẳng thắn thành khẩn một chút, nàng đem chính mình đời trước trải qua chọn một ít nói ra, nói, nàng đột nhiên cười. A Hành, ngươi nói chúng ta giống không giống tái tục tiền duyên, đền bù kiếp trước tiếng nuối. Vông Ninh có thần kỳ ủ rượu năng lực, ta cũng có, còn di chuyển cho chúng ta nhi nữ, Hạng Trạch là mạt thế người mạnh nhất, ngươi là Đại Việt triều chiến thần, còn có trên người cùng tang thi tương tự sát khí. Khương Định Bảo cười ngâm ngâm nhìn Tạ Hành, hai tròng mắt lượng kinh người, lời nói nhịn không được lộ ra một tia kích động. Nàng không nghĩ tới chính mình thần kỳ ủ rượu năng lực là có thể di chuyển, ở kỳ ca nhi cùng lần ca nhi sau, nàng lại sinh ba trai hai gái, tứ nhi tử cùng hai cái nữ nhi đều di chuyển nàng thần kỳ ủ rượu năng lực. Bởi vậy, Tấn Giang quan trả có thể vẫn luôn khai đi xuống. Hiện giờ nàng không hề ủ rượu, nàng cùng Tạ Hành uống đều là nhi nữ tôn bối nhưỡng thần kỳ rượu thuốc. Tạ Hành, Ninh Bảo nói rất có đạo lý, hắn thế nhưng không thể nào phản bác. Có lẽ đi. Tạ Hành mặt mày thâm trầm, nắm chặt Khương Định Bảo tay, hắn không nghĩ tới thê tử sớm đã làm tương tự ngộng, có lẽ thật sự giống thê tử nói như vậy, bọn họ là mệnh trung chú định phu thê. Khương Định Bảo đem đầu dựa vào trên vai hắn, khóe miệng không tự giác cong lên. Cả đời này, nàng quá thực hạnh phúc. Thật sự thực hạnh phúc. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới sớm đã qua đời Dương Thư Thanh. Sớm tại 25 năm trước, Dương Thư Thanh qua đời. Trước khi chết, nàng rốt cuộc khôi phục thần trí, Tần Quận Vương phái người tới thỉnh nàng qua đi thấy Dương Thư Thanh cuối cùng một mặt. Khương Định Bảo nghĩ đến Dương Thư Thanh qua đời trước, rốt cuộc không hề đem Tần Quận Vương đương thế thân, Tần Quận Vương kích động vui mừng bộ dáng, nhịn không được một trận thổn thức. Nàng là vì Tần Quận Vương thổn thức, đường đường Tần Quận Vương, cuối cùng thế nhưng treo cổ ở Dương Thư Thanh này một cây cây lệnh tán thượng, cam nguyện đương mấy chục năm thế thân. Tần Quận Vương mấy chục năm như một ngày sủng Dương Thư Thanh cái này kế vương phi, liền chính mình hai cái nhi tử cũng chưa như thế nào quan tâm, kinh thành không biết có bao nhiêu người hâm mộ điên rồi Dương Thư Thanh. Khương Định Bảo trong lòng yên lặng đồng tình vị kia tiền nhiệm Tần Vương phi sinh hạ nhi tử, trộm chế tạo thần kỳ rượu thuốc cho hắn uống, làm hắn khỏe mạnh lớn lên, kế thừa quận vương phủ. Lúc này, sân bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Nguyên lai là Tạ Kỳ cùng Tạ Lân cùng với mấy cái nhi nữ chờ một chúng vãn bối dắt hải tử lại đây, có mấy cái hải tử còn nhỏ, đều bị bà vú nhóm ôm vào trong ngực, hê hê a a kêu to. Cha, nương, chúng ta tới xem các ngươi. Mỗi cách mấy ngày, nhi tử nữ nhi nhóm đều sẽ đem mang theo bọn họ con cháu lại đây vấn an nàng cùng Tạ Hành. Sớm tại 15 năm trước, Tạ Hành trên người sát khí sau khi biến mất, như vậy náo nhiệt thập phần thường thấy. Khương Định Bảo mỉm cười nhìn khỏe mạnh, Thái Dương đã sinh ra vài sợi đầu bạc nhi tử nữ nhi nhóm, còn có mãn đường con cháu, náo nhiệt sân, nhịn không được cười thở dài. A Hành, ngươi xem, chỉ trước mắt, chúng ta đều đã là lao tổ tông. Tạ Hành nghiêm trang nói, ở ta trong mắt, ngươi vĩnh viễn là 16 tuổi bộ dáng. Khương Định Bảo đuôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười. Tạ Kỳ chờ con cái.